Chuyện cổ tích Việt Nam. Người tí hon và người thợ đóng giày. Ngày xưa có một người thợ đóng giày và vợ ông. Người thợ đóng giày kiếm sống bằng công việc đóng và bán giày ở chợ. Nhưng dù làm chức giả đến đâu, nhưng ông kiếm tiền vẫn không đủ sống. Họ cố gắng gượng để giữ lại được ngôi nhà. Cuối cùng, người thợ đóng giày không đủ tiền để mua da đóng giày. Ông chỉ còn lại một miếng da bé cuối cùng trong cửa hàng. Đây có thể là lần cuối cùng mình được đóng giày. Mình sẽ làm một đôi giày đẹp nhất bằng miếng da này. Ông ngồi xuống như ông vẫn làm trong nhiều năm và cẩn thận cắt miếng da. Hoàng hôn buông xuống, ông cũng cắt xong và bắt đầu khâu giày. Lúc đó là nửa đêm. Ông để đôi giày lên trên bàn. Hôm nay mình sẽ dừng ở đây, mai mình sẽ hoàn thiện tốt. Ông đóng xưởng và về nhà. Ngày hôm sau, ông dậy rất sớm. Chào em nhé. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cửa hàng. Nó sẽ sớm đóng cửa vào ngày mai. Anh đừng lo lắng gì hết. Chúng ta sẽ sớm vượt qua hoàn cảnh này, đừng mất hy vọng. Người thợ đóng giày biết lời động viên của vợ mình là vô nghĩa. Ông mỉm cười và đi làm. Khi ông mở cửa, ông không tin vào mắt mình. Một đôi giày màu sắc đẹp đẽ với những đường may tinh xảo được đặt vào chỗ mà ông để đôi giày đang làm dở. Hả? Sao lại thế được? Dẫu sao mình không được lãng phí thời gian. Mình sẽ bán tuyệt tác này ở chợ. Ông vội vã ra chợ và bán đôi giày. Với số tiền ông kiếm được, ông mua thêm da. Hôm đó ông dành toàn bộ thời gian còn lại để khâu và đóng giày mới. Khi trời tối, ông về nhà và để lại những đôi giày chưa hoàn thiện. Trong bữa tối, ông kể với vợ mình chuyện hôm đó. Em đã nói với anh rồi, đừng đánh mất hy vọng. Anh là người làm việc rất chăm chỉ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được đền đáp. Ngày hôm sau, khi tới cửa hàng, ông quá ngạc nhiên khi thấy một đôi giày đẹp khác xếp trên bàn, chỗ mà ông để lại những miếng da đã cắt hôm qua. Thật tuyệt diệu. Qua nhiều năm nay, mình chất giả kiếm sống, nhưng mình không thành công. Chắc chắn có ai đó đang giúp mình. Ông lại vội vã ra chợ mua da, cẩn thận cắt từng miếng da để đóng giày và để lại trên bàn làm việc. Sáng hôm sau, ông lại thấy nhiều đôi giày đang chờ mình. Có cả sandal, boot, giày ba lê, giày đế cứng, giày nam và giày lười với các màu sắc khác nhau. Wow, những đôi giày đẹp quá. Có người lạ mặt nào đó đang cố tình giúp mình đây mà. Nếu cứ như vậy, mình sẽ không bao giờ hết tiền. Mình sẽ sống thật hạnh phúc. Người thợ đóng giày bắt đầu cắt những miếng da sẵn sàng cho những tác phẩm tuyệt đẹp. Việc như vậy cứ diễn ra trong nhiều tuần. Mỗi sáng, người thợ đóng giày thấy những đôi giày đang chờ mình. Chẳng bao lâu, ông nổi tiếng vì đóng những đôi giày đẹp nhất làng. Họ xây một biệt thự sang trọng để sống. Anh thấy cuộc sống ta thay đổi chưa? Chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Đúng vậy, em vẫn luôn động viên anh và hãy nhìn xem ta có gì. Đúng, chúng ta không nên quên người lạ mặt đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm ra được người đó để cảm ơn họ về những gì họ đã làm. Nhưng sáng ra là họ rời đi rồi, làm sao ta gặp được họ? Ngày mai ta sẽ trốn ở xưởng để nhìn thấy họ. Tuyệt, sẽ được đấy. Anh muốn cảm ơn họ đã giúp. Ngày hôm sau, như mọi khi, người thợ đóng giày cắt da vào ban ngày. Tối đến, và ông tới xưởng như đã bàn. Trốn vào chỗ nào đi? Ừ, ta có thể trốn sau cái tủ. Và thế là họ trốn sau cái tủ nhỏ phía sau bàn làm việc và chờ đợi. Nửa đêm, người thợ đóng giày và vợ mình nghe thấy tiếng hát lẩm nhẩm nhẹ nhàng. Họ chui ra khỏi chiếc tủ và ngạc nhiên khi thấy hai người tí hon mặc quần áo rách và cũ trèo qua cửa sổ. Họ nhảy vào trong nhà. Hai người tí hon lẩm nhẩm hát và nhảy. Bay nhảy trên không. Những người bạn vui vẻ nhất mà người thợ đóng giày từng thấy. Sau khi nhảy vòng quanh, hai người tí hon ngồi xuống bàn và bắt đầu đóng giày. Họ cắt, khâu, nhuộm màu và trang trí từng chiếc giày một. Người thợ đóng giày và vợ vui mừng nhìn họ làm việc. Người thợ đóng giày ngạc nhiên vì khả năng đóng giày của họ. Cuối cùng cũng đã có thêm nhiều đôi giày mới. Hai người tí hon nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất. Đó là người tí hon. Họ tới hàng ngày để giúp đỡ chúng ta. Phải nghĩ ra cách để cảm ơn họ thôi. Ừ, đúng rồi. Nhưng ta có thể làm gì cho họ? Họ đang mặc những bộ quần áo cũ và rách. Chúng ta có thể tặng cho họ quần áo. Ý kiến hay lắm. Anh sẽ khâu giày mới cho họ. Em sẽ khâu quần áo đẹp và ấm cho họ. Và cặp vợ chồng cùng làm đồ để tặng họ. Sau một tuần, người thợ đóng giày đóng xong hai đôi bốt nhỏ có lông. Người vợ khâu xong hai chiếc áo lông với hai chiếc áo sơ mi và quần len ấm. Em nghĩ là giày và quần áo sẽ trông rất đáng yêu với họ. Em mong được thấy họ mặc quần áo mới quá. Mai là đêm Giáng sinh, ta sẽ trang trí sưởng và đặt những món quà này trên bàn làm việc. Cặp vợ chồng trang trí cửa hàng cho Giáng sinh và đặt các món quà trên bàn làm việc. Nửa đêm đó, họ nghe thấy tiếng của người tí hon. Những người tí hon vào nhà như mọi khi. Họ vui vẻ và nhảy nhót. Nhưng ngay khi thấy trên bàn, họ ngạc nhiên quá. Việc của ngày hôm nay đâu? Xem này, quần áo và giày chúng đẹp quá. Cũng sặc sỡ nữa. Chắc là người thợ đóng giày tặng cảm ơn cho chúng ta rồi. Ông ấy chắc hạnh phúc với việc ta làm. Yeah. Hãy thử mặc đi. Người tí hon mặc quần áo và đi giày. Chúng vừa khích với họ. Trông đẹp trai quá. Cậu trông tuyệt lắm. Trang phục đẹp quá. Giày cũng thật đáng yêu. Tớ muốn khiêu vũ. Khiêu vũ nào? Và họ lại khiêu vũ vui vẻ như mọi khi. La la la la la la la la Giáng sinh. La la la la la la la la Giáng sinh. Người thợ đóng giày và vợ mình rất vui mừng vì người tí hon thích bộ quần áo mới. Một lúc sau, người tí hon nhảy qua cửa sổ và biến vào trong ánh trăng. Người thợ đóng giày và vợ mình ra khỏi chỗ nấp. Trời ơi, em thật sự rất mừng vì họ thích món quà này. Đúng vậy, đến lúc ăn mừng rồi, về nhà thôi. Đó là buổi sáng Giáng sinh. Người thợ đóng giày lại cắt những miếng da và để lại trên bàn cho người tí hon. Nhưng khi ông trở lại cửa hàng sáng hôm sau, ông không thấy đôi giày nào cả. Ông về nhà và kể lại cho vợ mình. Những người tí hon không trở lại, không có đôi giày mới nào cả. Không sao mà, họ giúp chúng ta đủ rồi. Anh nên làm việc lại như anh vẫn làm trước đây. Ừ, anh sẽ tự làm. Những ngày vừa qua, anh cũng đã biết khách hàng muốn và thích gì. Anh sẽ làm ra những đôi giày đẹp nhất. Một lần nữa, ông trở lại công việc như trước đây khi chưa có người tí hon. Và giống như những người tí hon đã từng làm, những đôi giày ông đóng đẹp hơn bao giờ hết.